Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 26 Tổng tài và thực tập sinh, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phù ngay hôm bị cho thôi việc đã thu được chứng nhận dạy học cho nên vừa ly khai công ty, buổi chiều liền đi một trường tiểu học phụ cận để phỏng vấn vừa lúc quốc gia mở ra chính sách sinh đẻ mới, mỗi nhà được sinh hai đứa trẻ, không ít nữ giáo viên tụ tập nghỉ đẻ, liền tiện nghi cho nàng tới làm thực tập nguyên chủ thuận tiện kiêm chức lão sư âm nhạc của học sinh lớp 2 lớp 3 cùng tiểu hài tử ở chung thật ra thoải mái hơn nhiều. Liền như vậy an nhàn mà qua một tháng, Sở Phù không có suy nghĩ cái gì hệ thống, cái gì nhiệm vụ, cái gì Hà Khải Thịnh, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, chỉ là ở thời điểm đơn độc một mình, khó tránh khỏi có vài phần tịch mịch. Nàng có đôi khi cũng sẽ không tự giác mà nghĩ, nam nhân kia, hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Khẳng định sẽ không hào hào ăn cơm. Sở Phù cùng học sinh vẫy vẫy tay từ biệt, xoay người chuẩn bị trở lại văn phòng thu thập đồ vật đi thăm cha mẹ Văn Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên nàng phía sau truyền đến trầm thấp khàn khàn giọng nam. Cô có phải hay không rất cao hứng? Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn người đang đứng ngoài cổng trường, Hà Nguyên. Cậu, như thế nào? Nàng nhỏ giọng hỏi, Hà Nguyên mặt đầy tiểu tụy, hoàn toàn không thấy khí phách hăng hái lúc trước. Sở Phù vừa thấy hắn liền biết hắn khẳng định đã bại, nội tâm sinh ra một cỗ vui sướng. Hà Nguyên mạnh mẽ mà cầm bả vai nhỏ yếu của Sở Phù, khuôn mặt dữ tợn. Như thế nào, cái lão nam nhân kia thắng, cô có phải thấy mình may mắn không có theo chúng ta? Chấm, hắn bỗng nhiên cười to ra tiếng. Hà, ánh mắt thật không tồi, lão sư, lập tức liền lựa chọn người thắng. Mấy đứa bé chưa có cha mẹ đến đón đối với bọn họ chỉ trò trò, Sở Phù có chút khổ sở tuy rằng nàng thực thích diễn kịch cũng đem diễn kịch coi như chức nghiệp nhưng ở cùng tiểu hài tử bên trong nàng cũng là thật sự vui vẻ. Chỉ là nháo ra chuyện như vậy, đừng nói nàng chỉ là một cái thực tập lão sư, liền tính là chính thức lão sư cũng sẽ bị sa thải. Cô ấy chọn ta, là bởi vì cô ấy thích ta. Bàn tay to dày rộng hữu lực duỗi tới, giải cứu bả vai đáng thương của Sở Phù. Cánh tay hữu lực nam nhân ôm chầm lấy Sở Phù kéo nàng tới bên mình. Mà ta cũng yêu cô ấy. Sở Phù đột nhiên run lên, ngẩng đầu, dường như không dám tin vào tai mình. Hà tiên sinh, anh lúc trước không phải. Hà Khải Thịnh thở dài ôm nàng vào lòng, hơi thở nóng ấm phả bên tai Sở Phù, mang theo từng trận tê dại. Tôi đã nói em bao nhiêu lần, gọi tên của ta, chấm, Hà Khải Thịnh mang theo nàng đi đến cạnh xe, một tay, đem cô đè ở cửa xe. Vì sao không tới tìm tôi? Sở Phù ủy khuất mà méo miệng, đến cũng đều bị cự tuyệt, mẹ nó, cái nam nhân muộn tao này rốt cuộc lộ ra phong phạm tổng tài bá đạo. Lần đầu tiên bị nam nhân đè trên cửa xe, Sở Phù cảm thấy rất hưng phấn. Nghe nàng nói như vậy, Hà Khải Thịnh ngẩn người, sau đó thở dài thật sâu, tiếp theo duỗi tay vuốt ve mặt cô, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Tôi vốn là tính toán tỏ tình với em trước, Hà, Sở Phù hai tròng mắt mở lớn, mang theo chờ mong cùng hưng phấn. Tôi thích em, nam nhân thâm tình nói. Không, anh yêu em, hắn lấy tay đỡ sau gáy Sở Phù, môi tiến lại gần, hôn lên bò môi phấn hồng hắn nhớ mong bay lâu, đinh. Hoàn thành công lược, hiện tại bắt đầu thoát ly thế giới bắt chước, dừng hình ảnh thế giới, phong bế, hoan nghênh đi vào không gian mô phỏng, Sở Phù. Hoàn thế giới một cách chương.